Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, chương 342, hai loại thánh năng lại như thế nào? Nhận thua, Huyền Không Tử làm sao lại nhận thua? Không thể nào, Lôi Đạo giống như liền thánh năng đều không có thi triển. Huyền Không Tử tại năm đại thánh địa đệ, nhất thánh tử bên trong, không phải tối cường. Nhưng cũng tuyệt không phải yếu nhất, làm sao đều không có bức bách ra Lôi Đạo thi triển ra thánh năng. Nói cho ta biết, đây không phải là thật, Lôi Đạo không biết dùng thủ đoạn gì, tiêu hao Huyền Không Tử tất cả thánh năng mong muốn khôi phục cũng không dễ dàng, mà Lôi Đạo thánh năng còn không có thi triển. Bởi vậy, Huyền Không Tử tự nhiên đến nhận thua, không ai từng nghĩ tới. Lôi Đạo cùng Huyền Không Tử ở giữa chiến đấu, lại có thể là nhanh nhất, trước hết nhất kết thúc. Huyền Không Tử thánh năng bị tiêu hao sạch sẽ, chỉ có thể nhận thua. Thoạt nhìn giống như Lôi Đạo cùng Huyền Không Tử ở giữa giao phong cũng không kịch liệt. Nhưng trên thực tế, hiểu một chút thánh năng cửu trọng các lão tổ, trong lòng lại là khiếp sợ không gì sánh nổi. Lôi Đạo cũng không có sử dụng thánh năng. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa lực lượng cũng có thể tiêu hao hết thánh năng. Hoặc là nói, đơn thuần thân thể lực lượng cũng có thể chống đỡ thánh năng. Đây quả thực là vượt thời đại ý nghĩa. Bởi vậy, đã không có người đi quan tâm mặt khác hai tổ quyết đấu. Mỗi một vị đạo thể cửu trọng lão tổ đều tầm mắt lửa nóng nhìn chằm chằm Lôi Đạo. Cẩn thận hồi tưởng đến vừa rồi Lôi Đạo cùng Huyền Không Tử ở giữa chiến đấu. Tựa hồ, Lôi Đạo lập tức biến mất. Như vậy, tiêu hao hết Huyền Không Tử thánh năng, nhất định là cùng Lôi Đạo trong nháy mắt biến mất có quan hệ. Tại biến mất đoạn thời gian kia, Lôi Đạo làm cái gì? Một chút cửu trọng lão tổ, dần dần phân tích ra một chút mánh khóe. Huyền Không Tử thánh năng, tựa hồ là bị lực lượng cường đại cho hao tổn trống không? Thánh năng có thể chủ động hộ chủ. Huyền Không Tử không thể nghi ngờ là gặp phải uy hiếp chí mạng. Bởi vậy, thánh năng mới một mực bảo hộ lấy Huyền Không Tử. Sau đó thánh năng liền là trong khoảng thời gian này bị tiêu hao sạch sẽ. Đó nhất định là Lôi Đạo vận dụng một loại nào đó thủ đoạn đặc thù. Dùng tốc độ cực nhanh, nhường Huyền Không Tử đều phản ứng không kịp, chỉ có thể bị vận dụng thánh năng hộ thể, cho nên thánh năng mới có thể bị tiêu hao sạch sẽ. Tốc độ nhanh có thể làm cho bán thánh đều phản ứng không kịp, lực lượng mạnh có thể làm cho bán thánh thánh năng đều bị tiêu hao sạch sẽ. Trong lúc nhất thời, rất nhiều lão tổ đều cảm giác hai mắt tỏa sáng, trong lòng kích động. Bọn hắn tựa hồ tìm được chống lại bán thánh biện pháp. Chẳng qua là, tốc độ phải nhanh tới trình độ nào, mới có thể để cho đường đường bán thánh đều phản ứng không kịp. Mà lực lượng lại phải mạnh mẽ tới trình độ nào, mới có thể để cho bán thánh thánh năng đều chỉ có thể bị động phòng ngự. Tỷ như, Lôi Đạo yên diệt chi thủ, trong nháy mắt liền có thể xé rách lực lượng của đối thủ. Đem đối thủ triệt để hủy diệt, Huyền Không Tử thánh năng cũng không kém, khẳng định là đạo lý giống nhau. Chẳng qua là, Lôi Đạo trong nháy mắt thi triển ra 53 quyền. Này bản thân liền là một cái kỳ tích, không có bất kỳ cái gì đạo thể cửu trọng cường giả có thể làm đến. Trừ phi, có người có thể giống như Lôi Đạo, cũng đã thức tỉnh thần huyết, cũng có thần nhãn. Nhưng khả năng này cực kỳ bé nhỏ, thần huyết võ giả số lượng, so thánh địa ở trong đạo thể viên mãn võ giả còn ít ỏi hơn. Rất nhiều cửu trọng các lão tổ, tự cho là tìm được đối phó bán thánh biện pháp, từng cái đều kích động không thôi. Bọn hắn tưởng tượng rất tốt đẹp, nếu như có thể như sấm đạo nhất dạng, tiêu hao hết bán thánh thánh năng. Cái kia bán thánh lại có thể thế nào? Còn không phải giống như bọn họ, đều là đạo thể cửu trọng, đến lúc đó tự nhiên là có thể trọng thương, thậm chí chém giết, mặc dù bọn hắn vô cùng rõ ràng, vậy khẳng định vô cùng khó khăn, nhưng đây ít nhất là một cái phương hướng, là một hy vọng. So sánh dưới, mặt khác hai tổ quyết đấu, đối với mấy cái này đạo thể cửu trọng võ giả ý nghĩa liền không phải rất lớn. Lôi đạo chiến thắng Huyền Không Tử, liền đã rời đi lôi đài. Hắn nhìn về phía mặt khác hai tổ quyết đấu, lôi đạo cũng là lần đầu tiên thấy mặt khác bán thánh chiến đấu. Mà này hai tổ chiến đấu, đều vận dụng thánh năng, không thể không nói. Bán thánh ở giữa chiến đấu thật đúng là tương đương phấn khích. Nhất là thánh năng, thiên biến vạn hóa, có loại không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn. Đặc sắc nhất, máu tanh nhất vẫn là nguyên sơ thánh địa cùng thiên nguyên thánh địa thánh tử ở giữa chiến đấu. Hai tòa thánh địa ở giữa có huyết hải thâm cừu. Hai vị thánh tử một khi đụng tới, cái kia càng là không có bất kỳ cái gì chỗ giảng hòa. Trực tiếp liền như là sao hỏa đụng phải trái đất, bắt đầu liều mạng, không phải luận bàn, không phải chiến đấu, mà là liều mạng, vừa động thủ liền toàn lực ứng phó, thi triển ra thánh năng, đem chọn cái lôi đài đều đánh thành phế tích. Thánh năng oai, bị hai người phát huy tới cực hạn, căn bản cũng không có tiết kiệm thánh năng ý nghĩ, đánh một trận, có lẽ bọn hắn liền kết thúc. Đến mức đoạt giải nhất, không thể nào, dùng bọn hắn đấu pháp, không chết cũng sẽ trọng thương, dầu gì đều sẽ tiêu hao hết cuối cùng một tia thánh năng lực lượng. Cùng mặt khác thánh tử còn thế nào tranh phong? Bởi vậy, ngược lại dạng này là đặc sắc nhất, không tiếc bất cứ giá nào, điên cuồng cứng đối cứng, những đạo thể đó cửu trọng võ giả xem rất đã, bất quá. Lôi đạo trong lòng cũng hơi hơi trầm xuống một cái, trong lòng cũng mơ hồ cảnh giác, rất mạnh, này chút thánh tử quả nhiên đều rất cường hãn, nhất là thi triển ra thánh năng về sau, cái kia cỗ khí tức kinh khủng, mặc dù có trận pháp ngăn cách, lôi đạo cũng có thể cảm giác được từng tia uy hiếp. Thánh năng oai, cho dù là hiện tại lôi đạo dẫn nổ mệnh châu ra mở ra thần nhãn lợi dụng tốc độ chạy trốn mà bên ngoài. Lôi đạo không còn cách nào khác. Hắn lấy làm tự hào hình thái chiến đấu. Cùng với thần huyết phòng ngự. Tại đối mặt thánh năng lúc. Căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì. Trong nháy mắt liền sẽ bị xé nát. Có hay không thánh năng. Hoàn toàn liền là hai loại võ giả. Có thánh năng võ giả. Cái kia chính là bán thánh. Đối những võ giả khác, cái kia chính là nghiền ép, khoảng cách to lớn, đơn giản khó có thể tưởng tượng, phảng phất như là tam hoa tụ đỉnh, đối phó những đại tông sư kia một dạng, hoặc là ngoại công đỉnh phong đối phó võ giả bình thường một dạng. Hoàn toàn nghiền ép, toàn phương vị nghiền ép, cuối cùng, hai vị thánh tử lưỡng bại câu thương, thánh năng bị tiêu hao sạch sẽ. Thậm chí dứt khoát trực tiếp vận dụng chiến pháp. Chẳng qua là, dạng này thắng bại đã không có ý nghĩa. Trực tiếp liền bị trận pháp ngăn cách ra. Phán định một cái cân sức ngang tài. Hai người đều có thể tham gia vòng tiếp theo. Bất quá, hai người đều lựa chọn bỏ quyền. Dù sao, bọn hắn thánh năng đều tiêu hao sạch sẽ. Lại tham gia vòng tiếp theo. Cái kia chính là, bị ngược. Hoàn toàn không có ý nghĩa, tại rút đến đối phương về sau, trên thực tế hai người liền biết, căn bản cũng không khả năng có vòng tiếp theo, hai bên đều đem hết toàn lực, cũng là khiến người khác nhặt được tiện nghi, còn lại còn có một tổ là Dịch Vô Cực cùng Phi Hồng Thánh Nữ ở giữa chiến đấu. Hai người cũng là sử dụng thánh năng, Phi Hồng Thánh Nữ thánh năng rất mạnh. Nhưng lại toàn trình đều bị Dịch Vô Cực cho áp chế. Mà Dịch Vô Cực cũng không có gấp. Liền là một mực áp chế. Chờ đến Phi Hồng Thánh Nữ thánh năng tiêu hao không sai biệt lắm về sau. Này mới ngừng lại được. Phi Hồng Thánh Nữ nhận thua. Năm vị thánh tử tăng thêm lôi đạo. Hết thảy 6 người. cuối cùng chỉ còn lại có Lôi Đạo cùng Dịch Vô Cực hai người. Đây cũng là cuối cùng quyết chiến. Lôi Minh Chủ, lúc này, Huyền Không Tử đi tới Lôi Đạo bên cạnh. Lôi Minh Chủ, ngươi đừng nhìn Dịch Vô Cực giống như tiêu hao không ít thánh năng. Tựa hồ ngươi chiếm cứ lấy ưu thế. Nhưng trên thực tế, Huyền Không Tử trăm năm trước cũng đã là bán thánh. Hắn vẫn luôn vô phương hiển hóa thánh năng. Bởi vậy, trăm năm trước hắn ngay tại thử nghiệm lần nữa thức tỉnh loại thứ hai thánh năng. Vô cùng có khả năng thành công. Vậy hắn liền có được hai loại thánh năng. Người tuyệt đối không thể phớt lờ. Huyền Không Tử đặc biệt đối Lôi Đạo nhắc nhở lấy. Hai loại thánh năng. Võ giả còn có thể thánh năng hiển hóa trước có được hai loại thánh năng. Lôi Đạo thấy hết sức kinh ngạc. Hắn vẫn luôn coi là thánh năng hiển hóa trước cũng chỉ có thể thức tỉnh một loại thánh năng, sau đó mãi cho đến hiển hóa. Nhưng bây giờ tựa hồ cũng không là chuyện như vậy. Lôi Đạo đi cho tới hôm nay một bước này đều dựa vào hắn cố gắng của mình. Điểm này không gì đáng trách. Dù sao Lôi Đạo cũng không có sư tôn, càng không có truyền thừa. Đối với thành tựu thánh thể, Lôi Đạo cũng là kiến thức nửa vời. Huyền Không Tử tựa hồ đối với Lôi Đạo có một tia lôi kéo ý tứ. Cái kia Lôi Đạo cũng không khách khí, trực tiếp liền hỏi thăm Huyền Không Tử. Huyền Không Tử cũng không có cảm thấy kinh ngạc, thế là giải thích cặn kẽ. Võ giả chúng ta tại thành tựu đạo thể thất trọng về sau, trên thực tế là có thể thử nghiệm thức tỉnh thánh năng. Dĩ nhiên, bình thường tình huống đều là đạo thể cửu trọng, tiến vào không thể tiến vào sau mới có thể thử nghiệm thức tỉnh thánh năng. Dù sao, thức tỉnh thánh năng cũng là hao phí rất nhiều tinh lực. Bình thường đạo thể thất trọng đều chỉ sẽ chuyên tâm đánh vỡ thân thể gông cùm xiềng xích, sẽ không đi thức tỉnh thánh năng. Lôi Minh Chủ khẳng định không giống nhau, nhưng đại bộ phận võ giả đều là như thế này. Bao quát thánh tử, bình thường thức tỉnh thánh năng về sau liền trở thành bán thánh, có thể làm từng bước không ngừng nghiên cứu thánh năng, một chút tăng cường thánh năng, mãi đến cuối cùng hiển hóa thánh năng, thành tựu thánh thể. Đây là thuận tiện nhất một con đường. Nhưng chính là con đường này, rất nhiều người lại đi không thông. Rất nhiều bán thánh, mặc dù đem thánh năng tăng cường đến mức cực hạn, tiến vào không thể tiến vào, bọn hắn cũng không cách nào hiển hóa, hoặc là chờ đợi cơ duyên, sau đó hiển hóa thành tựu thánh thể, hoặc là liền là đại nạn tiến đến, triệt để hóa thành một nắm cát vàng. Nhưng cơ duyên khó khăn cỡ nào? Chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Sẽ không có người thật đem tinh lực đặt ở hư vô mờ mịt cơ duyên bên trên. Bởi vậy, liền có người mở ra lối riêng, thức tỉnh loại thứ hai thánh năng, thậm chí loại thứ ba thánh năng. Đây là một con đường đi không thông, chỉ có thể đi một con đường khác. Trên thực tế liền là đụng đại vận, nhưng vừa đến hết sức lãng phí thời gian. Thứ hai, hai loại thánh năng cũng không thể so một loại thánh năng lại càng dễ hiển hóa. Chẳng qua là hai loại thánh năng nếu như thức tỉnh thỏa đáng, lại phối hợp thỏa đáng, hắn chiến lực khẳng định sẽ càng thêm cường đại. Dịch Vô Cực liền là đã thức tỉnh hai loại thánh năng, hơn nữa còn là hai loại có chút mạnh mẽ thánh năng. Thánh năng ở giữa có cao thấp mạnh yếu. Ban đầu Dịch Vô Cực thánh năng liền rất mạnh mẽ, lại thức tỉnh loại thứ hai thánh năng, phối hợp lẫn nhau phía dưới đã bao trùm chữ chúng ta mặt khác thánh tử phía trên. Bởi vậy, Dịch Vô Cực mới mơ hồ có năm đại thánh địa thánh tử bên trong đệ nhất bán thánh danh xưng. Huyền Không Tử đưa hắn biết đến liên quan tới Dịch Vô Cực hết thảy tin tức đều báo cho Lôi Đạo. Những tin tức này đều hết sức kỹ càng, có chút thậm chí liên lụy tới một ít che giấu. Dù sao, Dịch Vô Cực có loại thứ hai thánh năng tin tức, liền nhất định là che giấu. Năm đại thánh địa bên ngoài, ai có thể biết? Huyền Không Tử cứ như vậy cáo chi Lôi Đạo. hiển nhiên là tại đối lôi đạo phóng thích ra thiện ý. Mặc kệ Huyền Không Tử có mục đích gì, nhưng trước đây đủ loại, lại thêm hiện tại thiện ý, không thể nghi ngờ đều để lôi đạo trong lòng tán thành. Đa tạ Huyền Không Tử nhắc nhở, hai loại thánh năng sao? Lôi mỗ cũng phải đi gặp một lần. Chính như Huyền Không Tử nói, thánh năng cũng có cao thấp phân chia mạnh yếu. Lôi mỗ thánh năng còn chưa bao giờ từng gặp phải địch thủ. Lôi đạo trong giọng nói cũng lộ ra vô cùng tự tin. Hai loại thánh năng lại như thế nào? Hắn yên diệt chi thủ, nhất lực phá vạn pháp. Đừng nói hai loại thánh năng, coi như là ba loại, bốn loại, lôi đạo cũng hồn nhiên không sợ. Lôi đạo nói xong, liền trực tiếp đứng dậy bay về phía trên lôi đài. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.